Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1688, ngoài mạnh trong yếu. Lưu Bị thở dài ra một hơi, vẻ tươi cười theo khóe miệng lóe lên mặt không, ngay sau đó giận dữ, ngón tay vuốt ve chuôi kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hứa Du. Một bộ tùy thời chuẩn bị rút kiếm chặt Hứa Du, vì công tôn toàn báo thù khí thế. Hứa Du bĩu môi, hững hờ địa hừ một tiếng, quay đầu nhìn xem, một mặt không kiên nhẫn, ta đến thời điểm gặp phải Trương Hợp thám báo. Đoán chừng trong vòng một canh giờ hội đuổi tới Trác quận. Nhanh thì tối nay, gần nhất trưa mai, viên sứ quân liền sẽ xuất lĩnh 20.000 bộ tốt chạy tới nơi này. Người cũng có thể thừa dịp thời gian này điều binh khiển tướng đại chiến một trận, sau đó để Trương Tắc tới thu thập tàn cục. Lưu Bị tâm lý có chút hư, nhưng lại không chịu như vậy lui bước, nghiêm nghị quát nói, ta sư huynh đầu một nơi thân một nẻo, tuy nói là Lưu Hòa gây nên, nhưng Lưu Hòa là viên sứ quân cha con thuộc hạ, nếu không phải viên sứ quân từ đó mê hoặc, chỗ nào hội thảm liệt như vậy. Hứa Du chắp tay một cái, phủ quân nghĩa khí hơn người. Du Thâm biểu bội phục, như vậy cáo từ, nói xong xoay người rời đi. Lưu Bị sửng sốt, trong lòng tức giận, cái này Hứa Du vẫn là bộ kia tính xấu, một mặt kiệt ngao bất thuần, có ngươi làm như vậy sứ giả sao? Ta nhìn ngươi giống như là đến đưa chiến thư. Tuy nhiên như thế, hắn cũng không dám thật làm cho Hứa Du như thế đi. Hắn bị Trương Hợp, Nhan Lương cắn, rất khó yên ổn rút lui đến An Thứ Thành. Coi như phái người đi triệu Quan Vũ, Điền Dự, bọn họ muốn chạy tới nơi này cũng 2-3 ngày thời gian. Một trận chiến này thật muốn đánh lên, hắn khẳng định phải ăn thiệt thòi. Coi như thắng cũng là thảm thắng. Sau cùng toàn tiện nghi Trương Tắc. Lưu Bị nhìn hai bên một chút, vốn định từ người khác lên tiếng lưu lại Hứa Du, nhưng bên người trừ thân vệ kỵ bên ngoài chỉ có Quan Tĩnh. Quan Tĩnh thân là công tôn toàn bạn quan, hiển nhiên không thích hợp chủ động cùng Hứa Du giảng hòa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bắt kịp hai bước, ngăn lại Hứa Du, cười bồi nói, Hứa quân dừng bước, Hứa Du dừng bước, chật qua thân thể. Ngoẹo đầu, đánh giá Lưu Bị, ánh mắt khinh miệt. Lưu Bị tâm lý hận không thể rút kiếm chặt Hứa Du, trên mặt lại chỉ có thể gạt ra rực rỡ nụ cười. Hứa quân, xin dừng bước. Hứa Du chậm rãi xoay người lại, hững hờ địa chắp tay một cái, không biết phủ quân còn có cái gì chỉ giáo. Cái này, nói đến, ta cùng Hứa quân cũng có khá hơn chút năm không gặp. Vốn không nên như thế thất lễ, chỉ là bá khuê ấy tang. Hứa Du giơ tay lên, đánh gãy Lưu Bị, Lưu phủ quân, những lời này, ngươi vẫn là đối những người kia nói đi, ta không có hứng thú gì. Lưu Công Hành cùng công tôn bá khuê là thù giết cha, ai cũng không giải được. Hiện tại cái này kết quả là kết quả tốt nhất, chúng ta tiếp quản Trác quận, người tiếp quản công tôn toàn thuộc hạ, theo như nhu cầu, có gì không tốt? Tuy nói người cũng họ Lưu, nhưng nhà Hán khí số đã hết, đây là thiên hạ chỗ đều biết. Khác không nói, Tôn Sách chiếm cứ Nam Châu, triều đình có thể làm gì hắn? Ngược lại muốn gả công chúa làm thiếp, để đổi lấy một số canh thừa thịt nguội, triều đình uy nghiêm sớm đã quét rác. Ngươi cần gì phải vì hắn chôn cùng? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, phủ quân chính là đương đại Tuấn Kiệt, vì cái gì không vì mình suy nghĩ một chút? Lưu Bị bị kinh ngạc, Hứa quân, ngươi nói cái gì? Triều đình muốn gả công chúa cùng Tôn Sách? Đúng vậy a, mà lại là làm thiếp. Lưu Bị sắc mặt biến lại biến, nửa ngày im lặng, Trùng Thiệu cũng không có nói với hắn những chuyện này. Nếu như tình huống là thật, triều đình kia thật sự là khí số sắp hết, kéo dài hơi tàn không bao lâu. Có điều hắn quan tâm hơn không phải triều đình, mà chính là Tôn Sách. Tôn Sách đã mạnh tới mức này sao? Hắn đến đón lấy có thể hay không mưu đồ Ký Châu, U Châu? Mặc kệ Tôn Sách là đánh trước U Châu vẫn là đánh trước Ký Châu, hiện tại cùng Viên Đàm trở mặt đều không phải là cơ hội tốt. Hứa Quân, bên ngoài quá lạnh, trong xe nói chuyện, Lưu bị cười đến càng thêm rực rỡ. Trùng Thiệu đi đường suốt đêm, chịu một đêm đông lạnh, lại lạc đường, chờ hắn đuổi tới An Thứ thời điểm, Lưu bị đã trở lại An Thứ thành. Trùng Thiệu còn không biết tình huống, nhiệt tình thuyết phục Lưu bị công kích Viên Đàm, chiếm lấy Trác quận. Trương Tác đem xuất bộ hiệp trợ, cầm xuống Trác quận về sau, Trác quận từ Lưu bị kiêm quản. Lưu bị bất động thanh sắc nghe xong, thần sắc thành khẩn nói ra: đã như vậy, mời thân phủ hồi phục sứ quân, cho ta điều khiển nhân mã, chuẩn bị lương thảo, một khi chuẩn bị thỏa đáng, ta lập tức hướng Trác quận tiến quân. Nếu như sứ quân có thể triệu tập các bộ hồ kỵ trợ trận, lại phát một số lương thảo cho ta, vậy liền không thể tốt hơn. Trùng Thiệu gấp: phủ quân, cứu binh như cứu hỏa, bây giờ Lưu Hòa mới tang, Viên Đàm ban đầu đến, chân đứng không vững, gấp công chi còn có khả năng thành công, nếu để cho hắn đứng vững gót chân, lại nghĩ mưu đồ Trác quận nhưng là trễ. Trác quận là phủ quân bản quận, người nguyện ý nhìn lấy Trác quận rơi vào Viên Đàm chi thủ sao? Không phải không là vậy, thực không thể. Lưu bị thở dài một tiếng: bá khuê mới tang, tướng sĩ nhụt chí, ta tuy nhiên nỗ lực trấn an, không biết sao đức cạn có thể mỏng, không cách nào ổn định tình thế, như vội vàng xuất chiến, chỉ sợ khó có thể toại nguyện. Hắn đón đến, lại nói: thân phủ huynh, ta có thể thỉnh giáo ngươi một việc sao? Trùng Thiệu tâm loạn như ma, hắn chậm trễ thời gian, trong lúc này khả năng phát sinh biến cố, tuy nhiên hắn không biết đến tột cùng phát sinh biến cố gì. Thế nhưng là theo Lưu bị thần sắc đến xem, hắn đối công kích Trác quận cũng không nóng lòng. Nếu như không thể thuyết phục Lưu bị, U Châu tình thế thì không khỏi Trương Tắc làm chủ. Hắn lần này ngàn dặm xa xôi địa chạy đến cũng sẽ là lãng phí thời giờ. Giờ này khắc này, hắn chỗ nào nghĩ đến Lưu bị sẽ hỏi hắn cái gì? Phủ quân mời nói, triều đình có phải hay không muốn cùng Tôn Sách quan hệ thông gia? Trùng Thiệu sững sờ, lập tức cảnh giác lên, người nghe ai nói? Lưu bị cười, chỉ là cười đến có chút giả, nói như vậy là thật, có phải hay không trưởng công chúa muốn gả cho Tôn Sách làm thiếp? Trùng Thiệu không lên tiếng. Lưu bị nói đến cặn kẽ như vậy, nói rõ được đến tin tức chính xác, mà lại đối với hắn có ý giấu giếm rất khó chịu. Nếu như hắn lại ngụy biện, Lưu bị nói không chừng hội đuổi hắn ra ngoài. Hắn thở dài một hơi, thật có dạng này thuyết pháp. Nhưng là ta rời đi Trường An lúc, triều đình còn không có sáng tỏ hạ chiếu, cho nên việc này, Lưu bị gật gật đầu, thần sắc hơi chậm, nói như vậy, triều đình kia xử trí như thế nào Viên Đàm? Trùng Thiệu trong lòng hơi động, lắc đầu, triều đình nghĩ như thế nào? Thiệu chưa nghe nói, không dám tin miệng bình luận, để tránh lừa dối phủ quân. Bất quá theo lẽ thường luận, đã triều đình lựa chọn Tôn Sách, cái kia Viên Đàm giả chiếu chi tội sợ là chạy không thoát. Viên Đàm nếu là chịu hướng triều đình cúi đầu xưng thần, có lẽ còn có lập công chuộc tội cơ hội. Nếu như không có, triều đình kia rất có thể sẽ phái binh chinh phạt. Lưu bị cười cười, đã như vậy, vậy thì mời thân phủ huynh nhanh đi về cùng sứ quân thương lượng, đem Viên Đàm tranh đoạt Trác quận sự tình báo cáo triều đình, mời triều đình hạ chiếu nghiêm đuổi chi, để tránh đao binh nguy hiểm. Nếu có thể không đánh mà thắng, chẳng phải thiện tai? Nếu là Viên Đàm không biết thời thế, một khi triều đình chiếu thư đến, sứ quân hạ lệnh, chuẩn bị tất thân thể dẫn bộ kỵ, vì sứ quân đi đầu. Trùng Thiệu bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. hắn cũng rõ ràng, triều đình không có uy tín, Trương Tác không có thực lực, đã khống chế không nổi Lưu Bị, đồng dạng, U Châu cũng mất khống chế. Từ giờ trở đi, chỉ có U Châu người có thể quyết định U Châu người vận mệnh. Uy nghiêm quét rác triều đình không bao giờ còn có thể dựa vào phái một hai cường giả thì có thể khống chế U Châu. Trùng Thiệu nản lòng thoái chí, hắn yên tĩnh mà nhìn xem Lưu Bị, khom người cúi đầu, phủ quân bảo trọng, hữu duyên tạm biệt. Lưu Bị nhíu nhíu mày, không có đứng dậy hoàn lễ. Hắn nhìn lấy Trùng Thiệu đi ra ngoài, tâm lý bỗng nhiên có một loại không nói ra cảm giác. Vắng vẻ, không chỗ nương tựa, triều đình không đáng tin cậy, Trương Tác cũng không đáng tin cậy, mà Viên Đàm lại đem một chân luồn vào U Châu, chiếm cứ thực lực mạnh nhất Trác quận, càng xa Trung Nguyên, Tôn Sách chính nhìn chằm chằm, không biết cái gì thời điểm sẽ xuất hiện tại U Châu. Ta có thể là đối thủ của bọn họ sao? Trùng Thiệu trên nửa đường thu đến Trương Tác tin tức, Trương Tác đã rút về Nghiễm Dương, Trùng Thiệu lập tức chạy về Nghiễm Dương, cầu kiến Trương Tác. 3 ngày không thấy, Trương Tác tựa như già 10 tuổi, tóc cơ hồ trắng bệch. Trùng Thiệu xuất phát ngày thứ 2 buổi tối, hắn thì nhận được tin tức, Viên Đàm tiến vào chiếm giữ Trác quận, Lưu Bị tiến vào chiếm giữ An Thứ. Hai người đạt thành ăn ý, chia cắt U Châu. Trùng Thiệu hướng Trương Tác tạ lỗi, nếu như không là hắn lạc đường, có lẽ sẽ không để cho Viên Đàm vượt lên trước. Trương Tác cười khổ lắc đầu, đây là thiên ý, không phải sức người có thể vãn hồi. Lưu Bị tuy nhiên không rõ đại thế, nhưng hắn không ngốc, sẽ không ở đặt chân chưa ổn tình huống dưới cùng Viên Đàm liều mạng. Đã có thể không cần tốn nhiều sức tiếp thu Công Tôn toàn bộ hạ, hắn cần gì phải mạo hiểm. Thân phủ, ngươi hồi Trường An đi thôi. Sứ quân đâu? Ta kiên trì một đoạn thời gian nữa, liên lạc các quận, nhìn xem có cơ hội hay không. Trương Tác cười khổ nói, triều đình mệnh ta đến yên ổn U Châu, bây giờ U Châu cục diện như thế, ta sao có thể treo ấn mà đi, làm sao cũng phải tiếp vào triều đình chiếu thư lại nói. Trùng Thiệu nhìn chằm chằm Trương Tác, nhìn một hồi lâu, lao về đằng trước tiếp cận, sứ quân, ta cho là ngươi vẫn là hồi Trường An tốt. Trương Tác quay đầu đánh giá Trùng Thiệu, mi đầu cau lại, vì sao? Ngươi làm qua hộ khương giáo úy, tại khương người bên trong rất có uy tín, U Châu sự tình mặc dù không hài, nhưng triều đình đối ngươi trung tâm cùng năng lực đều là tán thành. Có lẽ sẽ phái ngươi lại đi Lương Châu. U Châu đã loạn, Tịnh Châu lại tại Nghiêu Phụ trong tay, triều đình có thể ỷ lại cũng chỉ có Lương Châu. Tuy nói triều đình không có chiếu thư chỉ rõ, nhưng theo các loại dấu hiệu đến phỏng đoán, triều đình có thể sẽ bắt buộc mạo hiểm, dẫn Lương Châu người nhập quan trung, phong phú nhân khẩu, cường giả làm vũ khí, người yếu vì dân, sẽ cùng Quan Đông so sánh. Trương Tác chân mày nhíu chặt hơn, nửa ngày sau mới nói, đây chính là uống chậm chỉ khát a. Không sai, biết rõ đây là một chén rượu độc, triều đình cũng không thể không uống. Quan Trung nhân khẩu không đủ, triều đình dựa vào Ích Châu không cách nào bình định thiên hạ. Lại Tào Tháo vốn là hoạn quan về sau, năm đó cũng từng theo Viên Thiệu hai bên, hắn có thể chung với triều đình đến khi nào, người nào có thể biết. Dẫn Lương Châu người nhập Quan Trung, tại Quan Trung đồn điền tích cốc, luyện binh chuẩn bị chiến đấu, coi như không thể bình định thiên hạ, chí ít có thể lấy kiên trì một đoạn thời gian, mà đối đãi Quan Đông tự loạn. Trương Tác mắt sáng lên, Quan Đông vì sao lại tự loạn? Ta không rõ ràng, nhưng năm đó 6 quốc vong tại Tần, bây giờ tình thế cùng năm đó lờ mờ tương tự, triều đình cũng chưa chắc thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nếu không phải như thế, Tuần Úc cần gì phải đề nghị bệ hạ rời đô Quan Trung? Trùng Thiệu đón đến, lại nói, Tuần Úc tuy nhiên tuổi trẻ, lại không phải hám lợi thế hệ. Ta nghe nói hắn cự tuyệt tôn sách mời, độc thân phó quan trung, lại phản đối triều đình cùng Viên Đàm kết minh, một lòng chỉ vì triều đình, coi như tất cả mọi người từ bỏ triều đình, hắn cũng sẽ không. Trương Tắc Vuốt chỉ còn lại có không nhiều râu đen chòm râu. Suy tư thật lâu, gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta cho triều đình viết một phong tấu chương, nói một chút cái này U Châu tình huống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN